Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 850, đồng hóa. Theo đã có tin tức đến tiến hành khả năng suy đoán. Đây là cửu tương trước mắt có thể nghĩ tới phù hợp nhất tình huống thực tế phỏng đoán. Vấn đề duy nhất ở chỗ, trước mắt này một phỏng đoán cho dù là tình huống thực tế. Đối bọn hắn hiện tại khốn cảnh đến nói vẫn không có bất kỳ trợ giúp nào. Bọn họ bị vây ở màu đen cự tháp bên trong. Màu đen cự tháp bên ngoài là chỉ cần ăn một miếng liền sẽ biến mất ở cái thế giới này hắc tuyết. Màu đen cự tháp bên trong là thần bí không biết mặt khác ngay tại nở trứng lớn. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại màu đen cự tháp bên trong vang lên. Lần này, thậm chí không cần lắng nghe, đều có thể rõ ràng nghe được. Phía trên sinh vật, đã phá trứng mà ra. Đèn pin cầm tay sáng ngời tại màu đen cự tháp bên trong xuất hiện. Như là đã nở ra tới. Như vậy, nhìn một chút cũng không sao. Ba người đồng thời ngẩng đầu. Phía trên tình huống cùng bọn hắn dự đoán hơi có một ít xuất nhập. Trứng lớn cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Tại trứng trung gian xuất hiện một cái lớn lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng có một cái xúc tu hình dạng tứ chi ngay tại trứng lớn bên ngoài thăm dò. Tựa hồ ngay tại nuốt trứng lớn còn lại bộ phận. Cửu tương nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại nan đề bày ở trước mặt hắn. Đến tột cùng là liều mạng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng hắc tiết dũng khí đi cược. Còn là tại màu đen cự tháp bên trong yên lặng chờ đợi. Cầu nguyện nở ra tới sinh vật cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Hắn cũng đem này một nạn đề vứt cho Cổ Phương cùng Châm Ngôn. Tuy là hắn biết hai người này rất có thể lại đem này một nạn đề ném trở về. Bất quá, thử một chút tổng không sai. Có thể tình huống sẽ khác nhau. Ta đi theo ngươi. Châm Ngôn trả lời thật giới thiệu vắn tắt cũng rất thẳng thắn. Đáng lưu ý chính là, nàng làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Bởi vì nàng tin tưởng cửu tương phán đoán, cũng tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, bình thường không đều là ngươi làm quyết định sao? Cổ Phương hỏi ngược một câu, nghe được hai người này trả lời, cửu tương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tuy là hắn đã sớm nghĩ đến Cổ Phương cùng Châm Ngôn trả lời 89 phần 10 sẽ là dạng này. Tại nội tâm do dự quá trình bên trong, cửu tương không hiểu nghĩ đến địa ngục đường về đoàn đội. Tự nhiên cũng liền nghĩ đến tiền thương nhất. Hắn có thể hay không chưa từng có lo lắng qua loại tình huống này. Cửu tương có chút hiếu kỳ. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại đặt quyết tâm. Chỉ ít tại bộ phim này bên trong, chỉ cần có khả năng, liền tận lực cùng địa ngục đường về đoàn đội ở cùng một chỗ. Khỏi cần phải nói ưu thế. Riêng là gặp được phiền toái thời điểm có người có thể thảo luận. Có thể chia sẻ một bộ phận áp lực hắn liền phi thường hài lòng rồi. Cái khác, hắn không dám yêu cầu xa vời. Tại cửu tương do dự quá trình bên trong, trứng lớn bên trong sinh vật cũng đã lộ ra chính mình hình thể. Lần đầu tiên nhìn sang, cửu tương đối sinh vật này ấn tượng chính là căn bản không giống sinh vật. Chỉ ít tại hắn nhận biết bên trong, sẽ không có sinh vật trưởng thành dạng này. Ở quá khứ điện ảnh bên trong, hắn gặp qua nhiều thiên kỳ bách quái nhường người khó mà hình dung sinh vật. Nhưng trước mắt này sinh vật, hắn trong lúc nhất thời không biết nên thế nào miêu tả. Toàn bộ thân thể giống như ba chiều trong trò chơi Tetris ghép lại cùng một chỗ. Cùng nhân loại hô hấp sẽ khiến ngực chập trùng đồng dạng. Sinh vật này thân thể cũng có tự thân tiết tấu. Chỉ là, cùng nhân loại khác nhau. Này sinh vật thân thể chập trùng quá trình trên thực tế là Tetris dần dần tản ra lại dần dần khép. Lại quá trình, mặt khác, cùng Tetris trong trò chơi đủ mọi màu sắc phối màu khác nhau. Sinh vật này chỉ có một cái màu sắc, nồng hậu dày đặc màu tím đen. Tại khối lập phương cùng khối lập phương đường phân cách phụ cận, thì là hoàn toàn hắc, không pha tạp một điểm tạp chất hắc, bất chi bất giác. Cửu tương kinh ngạc phát hiện trong mắt của mình đã chỉ còn lại sinh vật này. Những vật khác hắn đều nhìn không thấy. Thanh âm cũng hoàn toàn nghe không được. Thậm chí, liền xúc giác, đối nhiệt độ cảm giác cái này đều đã biến mất. Giống như cả người hắn chỉ còn lại ý thức. Bỗng nhiên, Cửu Tương một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Cổ của ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phương chỉ vào Cửu Tương nơi cổ nói. Vừa rồi, là hắn đẩy Cửu Tương một phen. Cửu Tương tay trái sờ một cái cổ của mình. Xúc cảm cùng lúc trước bình thường xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cổ giống như căn bản không phải trên thân thể mình bộ vị, mà là biến thành những sinh vật khác khí quan. May mắn là, tại chạm đến quá trình bên trong, từng xúc cảm lại trở về, giống như khôi phục đã bình thường. Không, còn không có, còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết. Cổ Phương lắc đầu, Cửu Tương không còn dám ngẩng đầu nhìn. Chúng ta ra ngoài đi, chỉ ít chúng ta đối hắc tích hiểu rõ càng sâu một điểm. Rơi vào đường cùng, Cửu Tương chỉ có thể làm ra này một lựa chọn. Ba người đem cổ áo kéo cao, tiếp theo dùng trong hành trang mang theo rộng băng dính dán sát vào miệng của mình. Từ đó mức độ lớn nhất phòng ngừa chính mình lầm nuốt màu đen tuyết. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, ba người chạy nhập trong tuyết. Màu đen tuyết đối mặt dã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng so với màu đen cự tháp bên trong đã nở ra tới thần bí sinh vật mà nói, điểm ấy ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cửu Tương thừa dịp chạy trốn khoảng cách quay đầu nhìn thoáng qua. Tại bọn họ vừa rồi ẩn núp màu đen cự tháp cửa ra vào, thần bí sinh vật đã chuẩn bị rời đi màu đen cự tháp. Đồng thời, tựa hồ đang định hướng ba người vị trí di động. Phía dưới căn bản không có bất kỳ cái gì trèo chống vật. Là bồng bềnh sao? Phản trọng lực còn là cái gì khác lực lượng? Cửu Tương nghĩ thầm, hắn không dám nhìn nhiều, sợ thân thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa. Thế là vội vàng quay đầu. Đúng lúc này, Hắc Tuyết ngừng lại, cùng lúc trước tiết đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, ba người một lát sau mới xé toang ngoài miệng băng dính. Còn tại đuổi chúng ta, làm sao bây giờ? Cửu Tương nói, hắn câu nói này đã là hỏi Cổ Phương cùng Châm Ngôn, đồng thời cũng là đang hỏi chính mình. Đột nhiên, một cái phỏng đoán hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Có phải là bởi vì thân thể của ta có phát sinh cải biến, cho nên thần bí sinh vật khả năng một mực đi theo chúng ta đây? Thân thể của ta đang thay đổi về sau là thuộc về thần bí sinh vật một bộ phận. Nó tự nhiên có thể tới biết mình khí quan ở nơi nào. Dù sao tại này màu đen cự tháp mê cung bên trong, căn bản cũng không đủ vật tham chiếu để phán đoán phương hướng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nó vốn chính là mảnh này trong mê cung sinh vật. Có thể tìm tới người bình thường không cách nào phát hiện cố định vật tham chiếu. Cửu Tương nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn dự định kiểm tra một chút thần bí sinh vật truy tung chính mình nguyên nhân đến cùng có phải hay không như chính mình suy nghĩ như thế. Chúng ta, Phân Lộ, Cửu Tương đối Cổ Phương cùng Châm Ngôn nói. Phân Lộ, người dự định làm sao chia? Châm Ngôn suy nghĩ một chút, tiếp theo gật đầu. Người cùng Cổ Phương cùng đi một con đường, ta đi một mình một con đường khác. Cửu Tương nói ra ý nghĩ của mình. Không được. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Châm Ngôn lắc đầu. Chúng ta không biết ngươi vết thương trên cổ có phải là có khác ảnh hưởng. Nếu như xảy ra bất trắc, đến lúc đó không có người giúp ngươi, ngươi liền chết chắc. Cho nên ngươi không thể một người đơn độc đi. Lần này, ta ủng hộ Châm Ngôn. Nếu không, ngươi cùng Châm Ngôn cùng đi. Chính ta đi một phương hướng khác. Cổ Phương sau khi nói xong chuẩn bị rời đi, hắn tự hồ đã quyết định, ta hy vọng không có bị thần bí sinh vật người theo dõi có thể trở về tìm tới địa ngục đường về. Đoàn đội người, đồng thời đem chúng ta gặp phải tình huống nói cho bọn hắn. Cửu Tương thở dài, kỳ thật, ta là bởi vì cái này. Hắn chỉ cổ mình chỗ biến hóa, mới dự định cùng các ngươi tách ra. Như vậy sao? Châm Ngôn cũng ý thức được không tách ra liền không cách nào kiểm tra thần bí sinh vật đến tột cùng là căn cứ cái gì tới truy tung diễn viên. Ta khẳng định không có cách nào đi tìm địa ngục đường về đoàn đội. Bởi vì bọn hắn tiếp nhận tin tức cần thời gian, suy nghĩ biện pháp giải quyết cũng cần thời gian. Cho nên chỉ có thể hai người các ngươi trong đó một cái đi. Ta ý nghĩ là, Châm Ngôn ngươi đi. Cửu Tương nói với Trâm Ngôn. Ngươi so với Cổ Phương tốt một chút. Làm sao có thể nhường Cổ Phương đi. Đến lúc đó đừng nói truyền tin tức. Không cùng cái kia gọi Thiên Giang Nguyệt đánh nhau coi như tốt. Cửu Tương ở trong lòng nói. Nói cách khác, ngươi cùng Cổ Phương cùng một chỗ hành động. Trâm Ngôn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Không sai, chính ngươi cẩn thận một chút. Cửu Tương gật đầu, ta không sao, chỉ cần các ngươi không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt. Trâm Ngôn gật đầu, đúng rồi, ta làm sao tìm được các ngươi? Không cần thiết cố ý tìm, khả năng ta sẽ để cho Cổ Phương nhắn lại, đến lúc đó lại nói. Cửu Tương nói, cứ như vậy, ba người chia làm hai đội, một đội dọc theo nguyên bản thẳng đứng phương hướng rời đi. Một khác đội, thì hướng số một màu đen cự tháp vị trí đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.